Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một lúc sau, họ bắt gặp một ổ thỏ rừng. Hai người hợp sức bắt được ba cần sân nguyệt nói, bắt sống mang về nuôi. Kiều Triều vốn định vặn cổ thỏ ngay tại chỗ, nhưng nghe vậy liền dừng lại, không xê, á, tê xê, ổ chung nữa. Trên đường đi về nhà, hai người còn phát hiện một ổ trứng vịt hoang và chạm trán với một con rắn xanh không độc. Tuy nhiên, vì cả hai không ăn thịt rắn nên họ cũng không ngờ, y, ế, xê con rắn. Trần Nguyệt hỏi, huynh nói trong núi có sông, ở đâu vậy? Kiều Triều đáp, khá xa, hôm nay thời gian không đủ. Trần Nguyệt gật đầu, vậy thôi, lát nữa chúng ta trở về. Ừ, trên đường về, họ bắt gặp một con gà rừng. Kiều Triều chưa kịp ra tay thì Trần Nguyệt đã nhanh tay vung khảm đao, một nhát gọn. Lạch cạch, một tiếng, con gà rừng bị C, H, E, M chết. Kiều Triều, Trần Nguyệt cười nói, tối nay lại có gà ăn. Sau đó, hai người không tìm thêm được gì ngoài một số quả và rau dại. Khi họ về đến nhà, thì bầu trời đã gần tối. Kiều Trần Thị đứng ở cửa, lo lắng chờ đợi. Các người cuối cùng cũng về, ta đã bảo về sớm mà. Đúng rồi, ta thấy Mã Thị khập khiễng trở về, không biết có phải bị té xuống mương nào không? Trần Nguyệt cười nhạt, chắc là làm chuyện xấu nên gặp báo ứng. Kiều Trần Thị cũng gật đầu. Đúng, đúng thế. Bé A Sơ trong lòng Kiều Trần Thị nghe thấy tiếng quen thuộc liền quay mắt nhìn về phía Trần Nguyệt. Trần Nguyệt nhìn hài tử, rồi nói, ta đi rửa tay trước, Kiều Đại, huynh đem đồ đạc sắp xếp cho tốt. Kiều Triều đáp, được, mọi người trong nhà thấy Kiều Triều cõng về sọt đầy đồ vật thì không khỏi kinh ngạc. Hắn còn chia cho Tiểu Hoa, Tiểu Thảo và Tiểu Niên mỗi đứa một trái cây dài. Khi Trần Nguyệt ôm hài tử trở lại, Kiều Trần Thị đã bắt đầu xử lý con gà rừng. Bà đã quen với việc mỗi lần lão đại vào núi đều mang về rất nhiều thứ. Con thỏ thì được nhốt vào lồng sắt. Kiều Trần Thị hỏi, mấy con thỏ này nuôi thế nào? Trần Nguyệt đáp, chỉ cần cho chúng ăn cỏ mỗi ngày là được. Tiểu Hoa nhanh nhẹn nói, con sẽ cắt cỏ cho thỏ ăn mỗi ngày. Tiểu Thảo và Tiểu Niên cũng vội vàng hưởng ứng, nói sẽ phụ giúp cắt cỏ như cách các nàng vẫn làm khi nuôi gà bằng giun đất. Trần Nguyệt cười, cứ nuôi cho tốt, về sau G, Y, ế, C thịt, mỗi người đều có phần. Cả ba đứa nhỏ đều reo lên. Vâng ạ, Kiều Triều nhìn đống thực vật Trần Nguyệt mang về và hỏi. Còn mấy thứ này thì sao? Trần Nguyệt đáp, cứ để đó, lát nữa ta sẽ xử lý. Được, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Kiều Triều rửa tay rồi ôm lấy Tiểu A Sơ. Hiện giờ hắn đã rất thành thạo trong việc bế hài tử. Trần Nguyệt mang mớ thực vật ra mảnh đất trống sau nhà. Một lát sau, nàng lấy cuốc ra đào hố, trồng từng loại cây rồi tưới nước cho chúng. Dây nho thì nàng trồng ngay trước sân, nghĩ rằng về sau, khi nho mọc cao, có thể làm thành một giàn nho đẹp mắt. Bận bịu đến bữa cơm tối mới xong, bữa cơm ngày hôm nay thật là ngon lành, mọi người ai nấy đều ăn rất no nê. Những ngày trước, việc có bữa ăn như vậy là điều không ai dám nghĩ tới. Vậy mà giờ đây, Kiều Đại Sơn thậm chí còn có thể nhấp một ngụm rượu thô. Khi ăn cơm, hài tử được Kiều Trần Thị bế bên cạnh trong lúc bà vừa ăn. Sau khi Trần Nguyệt ăn xong, bà mới trao lại hài tử cho nàng để nàng cho bú. Phải làm một cái xe đẩy cho hài tử, Trần Nguyệt nói khi nhận hài tử. Mọi người đều ngạc nhiên. Xe đẩy, Trần Nguyệt đáp, lát nữa tam đệ lấy giấy bút cho ta, ta sẽ vẽ ra cho cha xem có thể làm được không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nấy đều kinh ngạc, Tiền Thị thắc mắc. Đại tẩu, người biết vẽ sao? Người đâu có biết chữ. Cách chương.